Nhưng mà vụ án tôi đã nhận, tôi đương nhiên mới phụ trách tới cùng. Tôi thấy lát nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net